Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, trời sập bích hòa. Đã Hạ Thiên Ngữ không rảnh, kia Trịnh Dược chỉ có thể bận bịu mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như cũng không có chuyện gì không thể không làm. Sớm biết hắn hẳn là tìm một chút nhiệm vụ làm. Đang xoắn suýt thời điểm, Trịnh Dược phát hiện điện thoại di động của mình lại vang lên. Xem xét, không phải Hạ Thiên Ngữ, mà là bầy bên trong Nam Tiêu. A còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, có rảnh hay không? Chúng ta tại mê rừng vị trí phát hiện một cái kỳ quái động. Có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn? Trịnh Dược có chút mộng bức, những người này không đều là học sinh sao? Vì cái gì bây giờ còn đang mê rừng tản bộ? Còn có điều phát hiện, bọn hắn sinh ý đều làm rộng như vậy hiện sao? Đạo Kiệt, rõ ràng là ta phát hiện, làm là công lao của các ngươi. Ta liền nói mê lâm khẳng định không đơn giản. Mộc Thanh, ta chỉ là rất hiếu kỳ, rõ ràng như vậy động, vì cái gì không có những người khác phát hiện? Thì Vũ Tiên Tử, ta vừa mới hít hà, phát hiện cái kia cửa động khí tức phi thường quái gì, giống như mốc meo đồng dạng, luôn cảm giác là vừa vặn xuất hiện. Đạo Kiệt, chính là vừa mới xuất hiện, ta hôm qua mới tới qua nơi này, rõ ràng là không có động, hôm nay liền không hiểu thấu xuất hiện, không phải một cái lỗ nhỏ, ta cần nói với các ngươi sao? Trịnh Dược có chút kinh ngạc, mê rừng đột nhiên xuất hiện động. Mê rừng cùng Long Uyên khả năng có chút quan hệ, cho nên động khả năng cũng cùng Long Uyên có quan hệ. Hoặc là động trực tiếp thông hướng Long Uyên. Trịnh Dược không biết, nhưng là hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi xem một chút không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Thu, ta liền tới đây, có Thiên Thu gia nhập. Những người khác đã là yên tâm lại là lo lắng. Có đôi khi Thiên Thu tại bọn hắn có thể biến nguy thành an. Có đôi khi chính là cùng tử vong gặp thoáng qua. Cho nên tìm Thiên Thu đại lão tham dự, kỳ thật rất khảo nghiệm dũng khí. Sau đó Trịnh Dược xuất hiện tại mê khu rừng vực. Hắn nhìn một chút mê rừng, phát hiện cũng không có cái gì dị thường hiện tượng. Hoàn toàn không cách nào cùng Long Uyên mở ra thời điểm đánh đồng. Như vậy vì cái gì động sẽ ở lúc này mở ra? Là cố định thời gian, vẫn là thứ gì bị xúc động? Trịnh Dược không được biết, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Tiến vào mê rừng, Trịnh Dược liền đi tới Nam Tiêu cho vị trí. Lúc này hắn xác thực thấy được một cái hố. Không, chuẩn xác mà nói càng giống một cái giếng. Trịnh Dược đi tới, phát hiện cái này động một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Nam Tiêu nói, cái này động giống như cái động không đáy. Hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Mộc Thanh cũng nói, ta thả cái khôi lỗi xuống dưới. Trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Trịnh Dược gật gật đầu. Sau đó ném đi cái hỏa cầu xuống dưới. Hỏa cầu tiến vào trong động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Suy tư một lát, Trịnh Dược lên đường, đi thôi, nói xong cũng trực tiếp nhảy vào. Những người khác một mặt mộng bức, Thiên Thu đại lão như thế hù sao? Không nói một chút hoặc là dò xét một chút không? Dạng này nhảy vào đi rất nguy hiểm a. Sau đó từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn đang do dự muốn hay không cũng như thế hù. Nam Tiêu thở dài nói, đi thôi. Thiên Thu đạo hữu chính là như vậy, trên lý luận không có vấn đề. Đạo Kiệt gật đầu, bái phỏng tiền bối luôn luôn cần đại giới. Thì Vũ cũng rất đồng ý, hy vọng phía dưới có tà ma, dạng này ta liền an toàn. Mộc Thanh thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Sau đó bốn người tuần tự nhảy vào, chỉ là vừa mới nhảy vào đi, bọn hắn liền phát hiện mình đã rơi trên mặt đất. Cái này tương phản quá lớn, dẫn đến cả đám đều trực tiếp té ngã trên đất. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào a, đây là nói chuyện hang không đáy đâu. Trịnh Dược quay đầu nhìn té ngã trên đất bốn người nói. Đề nghị rời đi vị trí kia, không phải dễ dàng bị đồng hóa. A, Nam Tiêu bọn người giật nảy mình, sau đó lập tức nhảy dựng lên. Cái gì đồng hóa, rời đi vị trí về sau? Thì Vũ có chút sợ hãi mà hỏi. Trịnh Dược không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này là một chỗ kỳ quái địa phương. Phía trước có một tòa cự đại cung điện, nhưng là tổn hại rất nghiêm trọng, giống như kinh lịch cái gì đại tai nạn đồng dạng. Còn có chính là, trong cung điện có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại khí tức. Là tự nhiên chi lực, thuộc về một vị nào đó tồn tại tự nhiên chi lực. Đây là lực lượng thể hiện, cường đại đại biểu, cái này cùng bình thường tự nhiên chi lực hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Trịnh Dược hoài nghi bên trong có vị cổ lão tồn tại. Nam Tiêu bọn hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cái này xem xét bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Tại phía sau bọn họ có rất nhiều tượng đá. Mỗi một cái tượng đá đều sinh động như thật, như là chân nhân đồng dạng. Những cái kia tượng đá có đang sợ hãi, có đang khóc, có đang gào thét, nhân sinh muôn màu. Cái gì cũng có. Thì Vũ đột nhiên đụng đụng Mộc Thanh lắp bắp nói. Ngươi nhìn, bên kia tượng đá là khôi lỗi của ngươi không? Mộc Thanh nhìn sang, Nam Tiêu mấy người cũng nhìn qua. Cái này xem xét, bọn hắn phía sau liền xuất hiện thấy lạnh cả người. Trực tiếp đều không ngừng lui lại. Đúng, đó chính là Mộc Thanh khôi lỗi, nhưng lại biến thành tượng đá. Đạo Kiệt nuốt nước miếng một cái nói. Đừng bảo là những người kia tất cả đều là người sống sờ sờ. Nam Tiêu lập tức lôi kéo bọn hắn đi. Nói, không cần phải để ý đến những này. Đi trước lại nói, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện. Mê rừng có đôi khi chắc chắn sẽ có người biến mất. Có lẽ đây chính là nguyên nhân. Mặc dù không biết bốn người bọn họ làm sao lại không có việc gì. Nhưng là khẳng định là thiên thu công lao. Bọn hắn cũng không phải không có đầu óc, cho nên trước tiên đuổi theo thiên thu là được rồi. Trịnh Dược đi tới trước cung điện, hắn nhìn thấy trước cung điện mới có tấm bia đá. Trấn Long, đây là bia đá danh tự. Thì Vũ Hiếu Kỳ nói, Trấn Long có ý tứ là, nơi này trấn áp một con rồng. Nam Tiêu lắc đầu, không, mê rừng cùng Long Uyên có liên hệ. Có lẽ rồng nói là Long Uyên. Đạo Kiệt gật đầu. Đúng vậy, ta chính là nhìn nơi này cùng Long Uyên có liên hệ. Mới đến dạo chơi, bọn hắn lần trước từ động phủ biết Long Uyên có thế giới chân tướng. Liền đối với mấy cái này tương đối để bụng. Hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại. Bọn hắn tự nhiên cũng biết năng lực của mình. Nhưng là có thiên thu tại A. Đối phương khẳng định có hứng thú. Bọn hắn chỉ cần có canh uống liền tốt. Trịnh Dược tương đối tán đồng Nam Tiêu quan điểm. Bất quá hắn không nói gì, mà là cất bước tiến vào cung điện. Vừa tiến vào cung điện, Trịnh Dược liền vỗ tay phát ra tiếng. Ba, tại chung quanh hắn xuất hiện bốn đạo ánh lửa. Ánh lửa vừa xuất hiện liền trực tiếp bay hướng cung điện chung quanh trên vách tường. Sau đó toàn bộ cung điện chủ động sáng lên ánh đèn sáng ngời. Xem ra nơi này xác thực có tồn tại còn sống. Trịnh Dược nói, Nam Tiêu bọn người nghe được câu này giật nảy mình. Nơi này có tồn tại còn sống. Kia phải là cường đại cỡ nào tồn tại. Cũng không thể giống như bọn hắn. Là A Miêu A Cẩu đi. Nam Tiêu nói, thiên thu đạo hữu, không có vấn đề chứ. Trịnh Dược nói, vấn đề không lớn, đối phương cũng không có ác ý, không có ác ý là một chuyện. Trịnh Dược cảm giác đối phương giống như khó mà động đậy. Mặc dù đối phương mở đèn, nhưng là lực lượng không có chút nào di động khuynh hướng. Cái này rất kỳ quái, thật giống như nước bị cố định trụ đồng dạng. Càng đi bên trong thời điểm, bọn hắn phát hiện nguyên bản trống trải cung điện bắt đầu xuất hiện vách đá. Trên vách đá khắc họa lấy một vài thứ, nhưng là có chút khó mà xem hiểu.